Vực thẳm xâm lấn, thân là ma tu, ta cười. Chương 30, tiếc nuối của quan kha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, dựa vào góc tường phủ đầy bụi bặm và đá vụn, Sở Hưu thở dốc, lòng vẫn còn sợ hãi. Nhớ lại sinh vật khủng khiếp kia, hắn vẫn cảm thấy rợn tóc gáy. Theo dữ liệu trên bảng điều khiển, quái vật đó cùng loại với những xác sống lông đen thông thường. Chỉ có điều là tinh anh. So với quái vật thông thường, quái vật tinh hắn thường có sự gia tăng đáng kể về các thuộc tính cơ bản và có thể sở hữu những năng lực đặc biệt mạnh mẽ. Chẳng hạn như huyết nguyệt cuồng liệp, Sở Hưu chăm chú nhìn vào dòng mô tả dưới cùng, rồi ngước lên nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện ra mặt trăng sáng rực ban đầu không biết từ lúc nào đã nhuốm một màu đỏ thẫm. Cái thể chất biến thái 28 của quái vật này chắc chắn là kết quả của việc hấp thụ sức mạnh từ huyết nguyệt. Giá trị cơ bản chắc chắn không cao đến vậy. Sở Hưu xoa ngực, vùng bị đánh trúng vẫn còn đau nhói. Khi tháo áo giáp ra xem, đã thấy một mảng lớn bầm tím đen. Đây mới là tấn công từ xa, nếu bị trúng một cú đánh cận chiến. Sở Hưu không dám nghĩ tiếp. Hắn liếc nhìn âm quỷ đang nằm dưỡng thương trong cờ xương trắng, cảm nhận được linh hồn của nó đã yếu đi nhiều. Sau khi hiện hình, thể chất của âm quỷ cũng đạt đến 12 tháng 4. Nhưng chỉ cản trở được 1-2 giây đã bị thương. Dù không phải trọng thương, nhưng cũng đủ phản ánh sự khủng khiếp của quái vật tinh hắn kia. Xem ra không thể vì sức mạnh tăng lên một chút mà lơ là cảnh giác, liều lĩnh mạo hiểm. Thế giới này có quá nhiều sinh vật có thể lấy mạng mình. Những hành động sau này vẫn phải thận trọng hơn. Sở Hưu thầm nghĩ, may mắn thay, bất kể là âm quỷ bị thương hay áo giáp xương, việc sửa chữa đều khá đơn giản. Chỉ cần luyện hóa thêm vài cái xác là được. Nghĩ vậy, Sở Hưu không nghĩ ngợi nhiều nữa, trở về căn cứ ở tầng 32, ăn hết số thịt hươu còn lại để bổ sung năng lượng rồi bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, tranh thủ hồi phục thể lực. Cho đến khi trời sáng dần, hắn mới từ từ mở mắt. Hô, Sở Hưu thở nhẹ ra một hơi, vận động khớp xương. Tốc độ phục hồi nhờ thể chất mạnh mẽ đã giúp cơ bắp của hắn gần như không còn mệt mỏi, năng lượng cũng được bổ sung phần lớn. Hắn vươn vai, ánh mắt lấp lánh, đã đến lúc bắt đầu một vòng săn mới. Vậy, hôm nay phải sắp xếp thế nào đây? Đây đã là ngày thứ tư hắn đến vực thẳm, thời gian thử thách đã qua một nửa. Phản ứng đầu tiên của Sở Hưu là xuống tầng hầm để săn bắt. Cuộc chiến hôm qua dù ác liệt, nhưng chỉ diễn ra ở tầng cao, không ảnh hưởng đến khu vực tầng thấp nơi xác sống dày đặc nhất. Hơn nữa, còn nhiều xác sống rời khỏi tòa nhà để săn mồi. Số còn lại trong tòa nhà không nhiều. Điều này có nghĩa là trong tầng hầm có đủ nhiều xác sống. Ngoài ra, con quái vật tinh hắn gặp hôm qua, ban ngày sức mạnh của nó có lẽ sẽ giảm đáng kể, có thể không phải là đối thủ của âm quỷ, chính là cơ hội tuyệt vời để tiêu diệt nó. Nghĩ đến lượng kinh nghiệm khổng lồ và tỷ lệ rớt đồ cao của quái vật tinh anh, Sở Hưu không khỏi cảm thấy hứng thú. Nhưng sau một lúc do dự, hắn vẫn từ bỏ. Mình không rõ trong tầng hầm có bao nhiêu xác sống, cũng không biết có bao nhiêu quái vật tinh anh, thậm chí còn chưa biết gì về địa hình, cấu trúc nơi đó. Bị lòng tham thúc đẩy mà hành động bừa bãi, đó gọi là con bạc chứ không phải ma tu. Tình huống xấu nhất, nếu trong tầng hầm có một con quái vật cấp sĩ, thì Sở Hưu chết thế nào cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tiêu hôm nay nên là thăm dò môi trường xung quanh, mở rộng bản đồ. Và tăng cường áo giáp xương lên. 7. Cuộc tấn công của quái vật xác sống tinh hắn hôm qua đã để lại một ám ảnh lớn trong lòng Sở Hưu. Nhưng nếu áo giáp xương được tăng cường lên, 7. Không chỉ các thuộc tính cơ bản sẽ được tăng cường thêm, mà còn có thể mở khóa tầng cấm chế thứ hai. Khi đó hắn sẽ tự tin hơn nhiều. Dù sao thì quái vật trong tầng hầm cũng không chạy đi đâu, thận trọng là đúng đắn nhất. Với ý nghĩ đó, hắn không chần chừ nữa mà nhanh chóng hành động. Trước tiên, hắn xuống tầng dưới để lấy lại trận pháp xương trắng đã bỏ lại tối qua. Hiệu ứng tăng cường từ hiến tế không phải vĩnh viễn, lúc này đã gần như biến mất. Chỉ còn một phần nhỏ sức mạnh truyền sang trận kỳ, nhưng cũng đủ để tăng cường lên. 2. Thuộc tính phát triển thêm. Điều này khiến Sở Hưu khá hài lòng. Thu dọn trận kỳ, hắn đi xuống tầng dưới. Nhưng Sở Hưu không biết rằng, khi hắn đi qua cửa cầu thang, một con búp bê giấu trong đống đồ cũ. Đôi mắt đen láy lóe lên một ánh sáng kỳ lạ. Anh ta vẫn còn sống. Động tĩnh hôm qua không phải do anh ta gây ra sao? hay là người này thật sự mạnh đến mức có thể săn đêm mà vẫn toàn mạng trở về. Trong căn phòng ở căn cứ, Quan Kha sờ cằm suy nghĩ. Cô liếc nhìn bên cạnh, Vân Lộc và Ngô Hân Di vẫn đang ngủ say. Mở cửa phòng, Thẩm Trác và những người khác cũng chưa dậy. Bây giờ mới hơn 5 giờ, mọi người ngủ nướng một chút cũng là bình thường, chỉ có điều. Vừa ổn định một chút, đã bắt đầu thiếu cảm giác nguy hiểm rồi sao? Quan Kha tiếc nuối lắc đầu, Thẩm Trác và những người khác không nhận thức được rằng, trong vực thẳm không tồn tại cái gọi là ổn định, vực thẳm là thế giới thực, không giống như khu vực tân thủ trong trò chơi chỉ có quái vật cấp thấp, mà tràn ngập sự ngẫu nhiên và không chắc chắn. Ngay cả khi ma thần đột ngột xuất hiện vào ngày mai để tiêu diệt mọi thứ cũng không phải là không thể. Trong thế giới như vậy, an toàn chỉ là một khái niệm động, giống như chèo thuyền ngược dòng, nếu không có niềm tin tuyệt đối vào việc cải thiện bản thân, dù có may mắn vượt qua thử thách, cũng sẽ khó khăn trong vực thẳm sau này. Đó là lý do tại sao Quan Kha chỉ coi nơi này là một bàn đạp để che giấu bản thân. Cô biết rõ rằng, đồng đội ở đây không bao lâu nữa sẽ bị cô bỏ xa, Thẩm Trác cũng không ngoại lệ. Ngược lại, hành động của Sở Hưu lại hợp ý cô hơn. Nhìn Vân Lộc và Ngô Hân Di còn đang ngủ say, Quan Kha cẩn thận đóng cửa, cố gắng không đánh thức họ. Sau đó, cô quay người đi xuống tầng dưới, theo những dấu chân mờ nhạt nhưng vẫn còn có thể nhận ra, đi đến nơi xảy ra trận chiến hôm qua. Chẳng bao lâu, cô đã đến căn phòng mà Sở Hưu đã chọn. Nơi này rất sạch sẽ, thậm chí mùi máu tanh cũng không rõ ràng, nhưng những vết cào trên nền xi măng, đá vụn và tường gạch mới bị phá hủy xung quanh đều cho thấy ở đây đã diễn ra một trận chiến ác liệt. Nhưng điều này, sao có thể, Quan Kha không thể tin nổi, tròn mắt nhìn, việc hấp thụ và sử dụng toàn bộ tinh huyết của xác chết, chỉ để lại rất ít dấu vết tại hiện trường, điều này gần như chắc chắn là do năng lực của Sở Hưu. Nhưng, Sở Hưu... Một nghề hỗ trợ với năng lượng chỉ 0.8, thực sự có khả năng săn đêm trước cả nghề hạng A của cô. Quan Kha nhíu mày, quan sát kỹ căn phòng, hy vọng tìm thấy manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, do các xác chết đều bị hấp thụ, cô rất khó xác định Sở Hưu đã tiêu diệt bao nhiêu xác sống vào hôm qua. Nhưng theo ước tính từ động tĩnh đó, ít nhất cũng phải hơn 10 con. Đột nhiên, ánh mắt của Quan Kha ngưng lại. Nhìn thấy hai vết cào trên mặt đất kéo dài đến ban công. Cô bước tới, nhìn xuống thấy chiếc ghế sofa bị vỡ nát, ngẩng đầu lên, thấy một chiếc đinh leo núi cắm chặt vào tường. Với kiến thức sinh tồn gần như hoàn hảo của mình, Quan Kha lập tức hiểu được Sở Hưu đã làm gì. Thú vị thật, cô nở một nụ cười, vết sẹo trên mặt cũng co giật theo. Là chuẩn bị sẵn đường lui, nên mới dám đối đầu với xác sống sao? Như vậy, bất kể anh ta giết được bao nhiêu con, cuối cùng đều có thể rút lui một cách thong thả, dậy sớm như vậy chính là để đến đây hấp thụ xác chết, phải không? Và còn, sử dụng địa hình đặc biệt để biến nơi này thành sân chiến thích hợp, điều này cũng có thể tăng cường lợi thế của bản thân. Dù lý thuyết là vậy, nhưng thực hiện lại có rất nhiều biến số, chỉ cần một sơ suất là mất mạng ngay. Người này trong môi trường tương đối ổn định lại dám táo bạo, quyết đoán và có chiến lược như vậy. Thực sự khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Quan Kha không khỏi thầm khen ngợi. Cô nhìn ra, Sở Hưu và cô là cùng một loại người có thể sống tốt trong vực thẳm. Vực thẳm không phải là con đường tắt để người bình thường bước vào siêu phàm, mà là bữa tiệc dành riêng cho những chuyên gia tham lam và xảo quyệt. Ở điểm này, Quan Kha thậm chí còn thừa nhận rằng Sở Hưu còn giỏi hơn mình. Nhưng ngay sau đó, cô lại tiếc nuối lắc đầu. Đáng tiếc, thiên phú quá kém. Nếu không, có thể cân nhắc hợp tác với hắn ta để thăm dò về sau. Nếu thiên phú của Sở Hưu tốt hơn một chút, cô chắc chắn sẽ đưa ra lời đề nghị hợp tác. Nhưng với thiên phú và nghề nghiệp cấp D, lại là nghề hỗ trợ, dù đối phương có tâm lý vượt trội thế nào, khoảng cách với cô cũng chỉ ngày càng lớn, cuối cùng bị những người có thiên phú hàng đầu bỏ xa. Lắc đầu, tự nhận đã hiểu rõ những gì xảy ra hôm qua, Quan Kha không nghĩ nhiều nữa, mà nhanh nhẹn nhảy xuống. Hướng tới cuộc săn mới. Hết chương, cách chương.